Vô địch kiếm vực, chương 1677, 1677, xuất hiện chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự bạo, Trần Cảnh tự bạo, mọi người cũng không nghĩ tới Dương Chân lại muốn tự bạo. Phải biết, tu luyện tới Trần Cảnh, bực nào nó khó, mà bây giờ, Dương Chân dĩ nhiên vì phải cứu Dương Diệp mà tự bạo. Khí tức kinh khủng như sóng triều một dạng không ngừng tự Dương Chân trong cơ thể tuôn ra. Dương Cố đám người không dám ngạnh kháng, dồn dập lui lại. Trần Cảnh cường giả tự bạo, tuy là làm hắn không chết nhóm, thế nhưng tuyệt đối có thể lộng thương bọn họ. Mà bọn họ một khi bị trọng thương, vậy hắn nhóm cũng không dám ở đuổi theo Dương Diệp. Phải biết, Dương Diệp cũng không phải đèn cạn dầu. Giữa sân, Dương Chân ngẩng đầu nhìn phía chân trời cái kia càng ngày càng xa Dương Diệp. Sau đó nói, một ngày là huynh đệ, cả đời chính là huynh đệ. Chuyển chớp mắt, một đạo nổ vang rung trời tiếng đột nhiên ở toàn bộ Thiên Cơ Thành vang vọng dựng lên. Dương Chân chỗ ở không gian trong nháy mắt đổ nát, đồng thời lấy cực nhanh độ hướng bốn phía lan ra kéo dài. Chẳng những nửa hô hấp gian, sấp xỉ trăm ngàn dặm bên trong không gian đều là đổ nát thành một cái đen nhánh không gian lỗ đen, mà vẫn còn ở lan ra kéo dài. Chẳng qua ở nơi này lúc, một thần bí lực lượng đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Khi này cỗ lực phạm vi hiện về sau, cái kia không gian sụp đổ độ tức thì ngừng lại. Ngay sau đó, trong sân không gian bắt đầu chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Ba hơi về sau, giữa sân khôi phục bình tĩnh. Mà này lúc, Dương Diệp cùng kỳ còn có An Nam Tĩnh đã trốn ra Thiên Hư Đại Lục, đi tới tinh không bên trong. Cùng kỳ lưng lên, Dương Diệp trầm mặc không nói, tâm tình có điểm phức tạp. Dương Chân tự bạo sự tình, hắn là biết đến. Hắn không nghĩ tới cái này Dương Chân vì cứu hắn, dĩ nhiên không tiếc tự bạo. Đương nhiên, đây nhất định là bởi vì hắn cái kia phụ thân duyên cớ vì thế. Tiểu tử, chúng ta không đi được. Ở nơi này lúc, Cùng Kỳ đột nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp thu hồi tâm tư, đang muốn nói. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ. Nơi ấy, không gian đột nhiên run rẩy động. Dần dần, đột nhiên, một con màu đen tay đột nhiên tự trong đó chui ra. Sau một khắc, con kia hắc thủ phi thẳng đến Dương Diệp đám người đánh. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Đây là Dương Diệp lúc này cảm giác. Không chỉ có Dương Diệp, An Nam Tĩnh cùng kỳ thần sắc đều là ngưng trọng. Liên thủ, Cùng Kỳ trầm giọng nói. An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau một khắc, An Nam Tĩnh cầm trong tay liệt thiên hướng về phía xa chỗ chợt chính là ném một cái. Suy, liệt thiên cắt trường khoảng không, hướng cái tay kia bắn nhanh đi. Khi đi tới bàn tay khổng lồ kia trước mặt không sai biệt lắm 10 trượng lúc, vô số thương ảnh đột nhiên xuất hiện ở liệt thiên bốn phía. Đủ không hạ nghìn đạo. Rất nhanh, những thứ này thương ảnh cùng liệt thiên đánh vào bàn tay khổng lồ kia lên. Vừa mới tiếp xúc, cái kia đầy trời thương ảnh chính là ầm ầm tiêu tán. Mà chuôi này liệt thiên cũng bị bàn tay khổng lồ bên trong cường đại lực lượng đánh bay ngược về tới An Nam Tĩnh trong tay. Ở liệt thiên trở lại An Nam Tĩnh trong tay một khắc kia, cường đại lực lượng trực tiếp đem An Nam Tĩnh rung động đến nghìn trượng bên ngoài. Mà bàn tay khổng lồ kia chỉ là hư ảo một ít mà thôi. Cái này lúc, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Kiếm quang sở trí, không gian trực tiếp bị tê liệt nát bấy. Nhưng là khi đánh vào cái kia đến bàn tay khổng lồ trên lên, lúc, kiếm quang ầm ầm vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh thần sắc tức thì trầm xuống. Ở nơi này lúc, Cùng Kỳ đột nhiên thả người nhảy, trực tiếp đụng vào bàn tay khổng lồ kia chi lên. Bàn tay khổng lồ kịch liệt run lên, ầm ầm vỡ vụn, mà Cùng Kỳ cũng bị chấn địa hướng sau chợt lui. Cái này vừa lui, đủ lui mấy ngàn trượng. Mà lúc, Dương Cố đám người đã trải qua xuất hiện ở Dương Diệp đám người không xa chỗ. Bị đuổi kịp, Dương Cố lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Đến nơi này chủng phần lên, ta Dương gia như thế nào sẽ để cho ngươi đào tẩu? Đả hổ bất tử sẽ thành hoạn. Đạo lý này, chúng ta vẫn hiểu. Vì vây giết Dương Diệp, Dương gia trả giá quá nhiều. Như còn làm cho Dương Diệp đào tẩu. Trước không nói mặt vấn đề. Lấy Dương Diệp thiên phú cùng tiềm lực. Tương lai Dương Diệp nhất định sẽ trở thành Dương gia đại địch. Xa chỗ, Dương Diệp tay phải chậm rãi nắm chặt mộc kiếm. Đang muốn xuất thủ. Cái này lúc, cùng kỳ thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Tiểu tử, cẩn thận chút, âm thầm còn có cường giả. Trốn ở trong tối người nọ. So với những người trước mắt này đều mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Chớ khinh thường, Dương Diệp khẽ gật đầu. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Nhưng sau nhìn về phía cái kia Dương Cố. Nếu như ta không có đoán sai. Các ngươi này thì đều là thụ thương trạng thái đi. Các ngươi không giống nhau là thụ thương trạng thái. Dương Cố đạm thanh đạo. Trầm mặc nhất chớp mắt. Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Cùng Kỳ. Sau một khắc. Cùng Kỳ đột nhiên hai móng chợt hướng hư không chính là vỗ. Cùng Kỳ cường đại lực lượng trực tiếp làm cho chu vi mấy vạn trượng bên trong không gian ầm ầm đổ nát. Làm không gian sụp đổ một khắc kia. Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở giữa sân. Tại không gian sụp đổ cái kia nhất chớp mắt. Một bên Dương Cố đám người khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Vô dụng không gian lỗ đen trợ giúp Dương Diệp. Tuy là cũng đáng sợ, thế nhưng không có phi thường đáng sợ, mà một khi có không gian lỗ đen trợ giúp, ở thêm trên, lên, Dương Diệp mộc kiếm cùng lưỡng chủng bất khuất ý cảnh. Cái kia Dương Diệp chiến lực hội trong nháy mắt đề thăng không biết gấp bao nhiêu lần. Bởi vì đây, ở nhìn thấy không gian sụp đổ một khắc kia, Dương Cố đám người vội vã xuất thủ chữa trị không gian. Ở bảy người liên thủ phía dưới. Không gian một cái liền khôi phục. Nhưng mà, Dương Cố đám người khuôn mặt sắc càng thêm khó coi. Bởi vì này thì bọn họ thiếu một người. Thiếu cái này nhân loại. Chính là ám vệ cái bóng đen kia người. Mà ở Dương Diệp ngực chỗ. Cắm một thanh cái muỗng. Chuôi này cái muỗng. Chính là phía trước vị kia bóng đen người lâm thời phản công sở trí. Đây cũng là Dương Diệp vì chu diệt bóng đen kia nhân đại giới. Bởi vì hắn vừa rồi tại cái kia nhất chớp mắt, cũng không có tuyển trạch phòng ngự, mà là tuyển trạch lấy tổn thương đổi mệnh. Như hắn không chọn lấy tổn thương đổi mệnh, mà là tuyển trạch phòng ngự nói. Vậy hắn không thể giết tên kia chân cảnh cường giả. Dù sao, bên cạnh nhưng vẫn là có 6 gã chân cảnh cường giả. Chỉ cần cho hắn nhóm từng chút một thời gian, hắn liền không pháp ở đánh chết người nọ. Tuy là trước ngực cắm một thanh cái muỗng, thế nhưng đối với Dương Diệp mà nói, tình huống coi như tốt, dù sao hắn nhục thân rất mạnh, bóng đen kia người lâm thời phản công một đao, cũng không có khả năng thuận lợi xuyên qua hắn ra thịt xen vào trái tim. Ở thêm trên, lên, hắn có hồng mông tử khí ở, cho nên, một đao này đối với hắn ảnh hưởng cũng không đại, nhìn thấy Dương Diệp thuấn sát một gã chân cảnh cường giả. Dương Cố đám người thần sắc đều là vô cùng khó coi. Đồng thời, trong lòng cũng là không gì sánh được đề phòng rồi lên. Dương Diệp nhìn một chút trước ngực mình đau. Hắn cầm chuôi đao chậm rãi rút ra. Mới vừa rút ra, một đạo tiên huyết tức thì từ hắn ngực bắn nhanh mà ra. Chẳng qua rất nhanh, trước ngực hắn vết thương đang ở lấy mắt trần có thể thấy độ đang khép lại. Nhìn thấy một màn này. Dương Cố đám người thần sắc càng thêm khó coi. Dương Diệp tự lành năng lực so với Dương Diệp ám chi pháp tắc tăng thêm sự kinh khủng. Nếu như là người bình thường, đánh lâu như vậy, coi như hao tổn đều có thể dây dưa đến chết. Nhưng mà, bọn họ cùng Dương Diệp đánh tới hiện tại. Dương Diệp không chỉ không có bị dây dưa đến chết, ngược lại là bọn họ bị hao tổn mỗi người bị thương thật nặng. Ở nơi này lúc, Cùng Kỳ đột nhiên lần nữa hai móng chợt vỗ trước mặt nó không gian. Trong sát na, ở Cùng Kỳ cường đại lực lượng chấn kích xuống. Chu Dê 8DNWV được chữa trị không gian trong nháy mắt lần nữa đổ nát ra. Nhìn thấy một màn này. Dương Cố đám người khuôn mặt sắc tức thì kịch biến. Cái này phía ngoài không gian là không có Dương gia không gian kiên cố. Cho nên, cùng kỳ có thể dễ dàng để chu vi mấy vạn dặm không gian đổ nát. Mà một khi không gian đổ nát, Dương Diệp thực lực sẽ cường đại đến một cái làm người ta chỉ trình độ. Tại không gian sụp đổ một khắc kia, Dương Diệp liền trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Không chỉ có Dương Diệp tại chỗ biến mất, một bên An Nam Tĩnh cũng là cầm trong tay liệt thiên hướng về phía xa chỗ chợt chính là ném một cái. Suy, liệt thiên phá khoảng không đi. Qua chi chỗ, cái kia không gian lỗ đen cũng vì đó nhăn nhó. Ở liệt thiên bị An Nam Tĩnh ném đi cái kia nhất chớp mắt, một đạo kiếm quang cũng ở tại chỗ trung chợt lóe lên. Cùng này đồng thời, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên từ cái này không gian lỗ đen bên trong chấn động mà ra. Rầm rầm rầm rầm, toàn bộ không gian lỗ đen bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Phảng phất đại địa chấn. Ba hơi về sau, giữa sân tất cả khôi phục bình thường. Mà lúc Dương Cố đám người bên này đã chỉ còn hạ 5 người. Lại một người bị giết. Bị giết người nọ chính là ám vị tên còn lại. Trong sân Dương Cố đám người khuôn mặt sắc càng thêm khó coi. Ngoại trừ xấu xí, còn có tràn đầy kiêng kỵ. Chân chính kiêng kỵ, nơi đây không phải Dương gia. Không gian có thể đơn giản phá toái. Hơn nữa, bọn họ cũng không pháp lợi dụng trận pháp củng cố không gian xung quanh. Bởi vì đây, Dương Diệp cùng kỳ còn có An Nam Tĩnh liên thủ. Đối với hắn nhóm tạo thành uy hiếp quá to lớn. Dương Diệp nhìn lướt qua Dương Cố đám người. Dần dần, khóe miệng hắn nổi lên một cái cười nhạt. Sau một khắc, cùng kỳ đột nhiên xuất thủ lần nữa. Bên ngoài cường đại lực lượng trực tiếp đem không gian chung quanh chấn đổ nát yên diệt. Mà đang ở cùng kỳ rung sụp không gian một khắc kia, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cũng lập tức xuất thủ. Nhưng mà đang khi hắn nhóm tiến nhập không gian lỗ đen một khắc kia, cái kia không gian lỗ đen đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không chỉ có không gian lỗ đen yên tĩnh trở lại, giữa sân tất cả đều tĩnh lặng lại. Chuyển chớp mắt, một con hắc sắc bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở mảnh không gian kia lỗ đen bên trong. Trong sát na từng cái, một đạo nổ vang rung trời tiếng đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Chuyển chớp mắt, không gian hoàn toàn khôi phục bình thường. Mà này lúc, cùng kỳ cùng Dương Diệp cùng với An Nam Tĩnh đã thối lui đến mấy ngàn trượng có hơn. Không chỉ có như đây, con kia hắc sắc bàn tay khổng lồ này thì chính huyền phù ở Dương Diệp ba người đỉnh đầu. Cùng kỳ đầu đã lõm vào, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh khóe miệng đều mang tiên huyết. Hiển nhiên, vừa rồi bàn tay khổng lồ kia làm cho ba người đều bị tổn thương. Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết, nhưng sau nhìn về phía xa xa không gian, cười gằn nói, nếu như ta không có đoán sai, người chính là Dương gia gia chủ đi. Trầm mặc nhất chớp mắt, một giọng nói tự trong đó truyền ra, người ra tưởng tượng của ta, người, ở nơi này lúc. Dương Diệp đột nhiên cầm trong tay mộc kiếm nhắm thẳng vào cái kia một vùng không gian. Đừng mẹ hắn nhiều lời. Chúng ta trực tiếp một điểm. Xuất hiện chiến. Chiến. Cách chương.